Chương 499, Quỷ dị cử chỉ. Khởi bẩm vương quân, bây giờ Đại Tần Vương triều cảnh nội có đại lượng đông vực người tràn vào vì là Đại Hoang Tông, Tử Vân Hoàng triều hai phe thế lực người thực lực không rõ long đổi bên, một người nói chính là bởi vì Bắc Tuần, Giám Thiên Ti cũng là đối với, biên cảnh nơi đem khống chế càng thêm nghiêm ngặt thậm chí cách mỗi mấy canh giờ liền muốn hướng về Tần Kiếm ca báo cáo một lần Tây vực khó nói không người đến sao Tần Kiếm ca hỏi, ánh mắt ngưng lại hắn thế nhưng là cùng thiên phật dạy. Kết làm cựu hoán, ngược lại thời gian này lại không động tĩnh, liền có vẻ hơi kỳ quái hồi vương quân, vẫn chưa có phát hiện thiên phật dạy người, căn cứ tình báo, tựa hồ thiên phật dạy phong sơn. Trăm năm không ra người kia trả lời ồ đi xuống đi hay là nói vậy thiên Phật dạy có dụng ý khác, phong sơn vì là danh nghĩa, tốt ngồi thu ngư ông chi lợi Tần Kiếm ca nghĩ mãi mà không ra, duy nhất nhất định là, đối phương tuyệt đối không phải là bởi vì e ngại cổ thánh ẩm ẩm nhưng ngay tại Tần Kiếm ca suy. Tư thời gian, một đạo hóng ánh hồng mang theo không có quyền uy coi từ trên trời giáng xuống bảy trận như vậy đột ngột, nhưng vệ thanh cũng là phản ứng nhanh chóng. Lúc này hét lớn một tiếng phía trên trời cao vô cùng hồng quang, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, lay động đất trời một quyền, hướng về dưới đáy đại quân đánh tới hư không chấn động, cuồng phong gào thét trong nháy mắt, hắc giáp kỵ binh đều tờ nở lùi về sau, như bị thương cú đấm này, như thiên thần dốc sức, thanh uy dọa. Người một quyền làm khoảng không, vạn lý hư không vân lưu phong tán, không gian rung động. Tư nở dê tờ ơ cờ vỡ ra được sơn hà lục trầm liền phảng phất cái này vạn lý hư không đều muốn dưới một quyền này, bị một quyền nổ nát thánh nhân chi nở tầng người phương nào lớn mật như thế. Phía trên 9 tầng trời, một đám thánh nhân, nhất thời lên tiếng kinh hô để bọn hắn hô hấp dồn dập khí tức, đủ để chứng minh vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng chạm được cổ thánh cảnh giới, hiển nhiên. Đây là một tôn thánh nhân chi nở tầng đỉnh tiêm cao thủ chỉ là để bọn hắn không ngờ tới sự tình, lại sẽ có thánh nhân dám to gan tại loại này thời điểm ra tay đáng tiếc là người kia thân ảnh mơ hồ, toàn thân bị cường hãn hiệu nghiệm bao phủ, vô pháp tra rõ đáng ghét vệ thanh giận dữ một tiếng như. Vậy làm việc, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Đại Tần Vương triều uy nghiêm ẩm chiến tướng quân hồn gào thét, khí huyết ngút trời trong tay chiến qua, phá thiên mà ra phốc vẹn vẹn va chạm. Trăm vạn hắc giáp kỵ binh nhất thời lùi về sau mấy bước, khí tức có chút hỗn loạn liền mang theo cái kia chiến tướng quân hồn cũng là lùi về sau trăm bước chính là thánh nhân chi nở tầng, thánh nhân cảnh giới cực hạn, QNZ đã không phải là hắc giáp kỵ binh có khả năng đủ ứng phó hạng giá áo túi cơm sao. Dám làm càn đang lúc này, một tia chớp nổ vàng, bá đạo cực kỳ cự thường, phút chốc xuyên thủng vạn lý bờ ưu chơ y sau một khắc, sen lẫn thiên địa phá toái sắc nhọn bạo ố âm thanh. Đánh vào đạo nhân ảnh kia trên nắm tay ẩm khủng bố sức mạnh to lớn, để vùng thế giới này cũng vì đó ám trầm phảng phất trời sập vô số cuồng bạo cương phong tàn phá bừa bãi, đem ngọn núi xung quanh không ngừng pha thoái, thậm chí trực tiếp hóa thành bột mịn giao thủ sản sinh dư âm, lại càng là hiện ra hình vòng hình dáng. Không ngừng khuếch tán, không biết đổ nát bao nhiêu sân phòng, đập vỡ tan bao nhiêu hà nhạc hai vị thánh nhân chi nở tầng chiến đấu, đã vượt qua vùng thế giới này năng lực chịu đựng, Lạc Phỉ. Cái này đại bộ tờ HN lực lượng đều là hướng về phía trên 9 tầng trời khuyết tán, chỉ sơ cái này một mảnh đa idea, chu vi tam trong vòng vạn dặm từ lâu trầm xuống đáng sợ phía trên 9 tầng trời, đông đảo thánh nhân võ giả từ lâu lùi được xa xa, sợ bị chiến đấu này liên lụy nhưng mà, cho dù là quan. Sắt từ đằng xa đáng sợ kia dư âm, vẫn là lòng vẫn còn sợ hai ở thánh nhân chi nở tầng trước mặt. Bọn họ bất quá là cường tráng con kiến hôi a xác thực tuy nói bọn họ cũng là có quá kiến thức, tương tự thân ở với thánh nhân cảnh giới, thế nhưng thánh nhân chi nở tầng trong lúc đó chiến đấu, lại vẫn là lần đầu nhìn thấy, đến đây, vừa mới biết rõ, là đáng sợ như thế vậy người lại bại mắt nhìn phía dưới chiến đấu, không ít thánh nhân võ giả nhất thời kinh hô lên lần đó đụng nhau, cái kia một tôn thần. Bí mật thánh nhân cư nhiên là thua trận cả người bay ngược về như, đảo mắt bay ra trăm dặm không. Là Đại Tần Vương triều vị kia võ tướng quá mạnh mẽ có thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, không nhịn được mở miệng nói hắn coi như là những người này ở trong thực lực khá mạnh, nhãn lực cũng là phi phạm nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là, tương tự là thánh nhân cựu trọng cảnh giới, nhưng chênh lệch sao sẽ to lớn như thế. Một chiêu bại địch đại năng, QNZ cũng chỉ như vậy đi sau này còn gặp lại nặng nề trong thanh âm, mang theo một tia đau đớn rất hiển nhiên cũng là ở đôi kia va bên trong. Được bị thương đau đớn thanh âm, ở vùng thế giới này bên trong vang vọng sau một khắc, thân hình thoát một cái, đã là biến mất không còn tăm hơi. Đây là biết bao quả đoán thấy sự tình không thể, phỏng chừng chính là lựa chọn rời đi sau này còn gặp lại. Ha ha, Long đuổi bên trên, Tần Kiếm ca đứng chắp tay, trong con mắt có nguy hiểm quan mang. Không cần đi đoán cũng là biết rõ, người kia chỉ định là bị phái lại đây thăm dò, thử thăm dò Đại Tần Vương Triều hư thực, muốn thăm dò ta Đại Tần Vương Triều thực lực sao? Cứ việc tới thử xem đi, Tần Kiếm ca tự lẩm bẩm, không biết làm gì nói, nhưng ngữ khí nhưng càng ngày càng băng lãnh. Mới ra đến đã bị tìm tới phiền phức, liền để hắn làm sao không buồn xuất phát phía trước, tu sửa tốt đội ngũ. Vệ Thanh lại một lần nữa hét lớn một tiếng, tuy nhiên lần này có người bất ngờ đánh lén, nhưng là cũng không lớn bệnh, cũng chỉ là đại quân trận hình có chút hỗn loạn. Huống hồ bọn họ cũng sẽ không bởi vì như vậy quấy rầy mà rút lui có trật tự, nếu như nói không có cái kia một tôn cổ thánh đại năng, bọn họ hay là còn sẽ lo lắng. Bọn họ an nguy hay là đều không quan trọng, nhưng vương quân ngay tại âm thanh về sau, hắn không thể nhóm không cẩn thận, thậm chí, nếu là có cổ thánh đại năng ra tay, vạn nhất xuất hiện cái sai lầm, hối hận cũng là không kịp. Nhưng may mà có vị kia cổ thánh đại năng bảo vệ, cũng không phải là quá mức lo lắng đại quân tiếp tục tiến lên. Nhưng điều này cũng trên đường, nhưng rõ ràng phòng vệ càng thêm nghiêm mật, dù sao cũng có lúc trước một lần đột nhiên tập kích, giữ không nổi bọn họ bất cẩn. Vạn nhất xuất hiện chuyện gì, bọn họ thế nhưng là đảm đương không nổi, chỉ có thể là, ngay tại đại quân còn chưa đi ra 10 vạn dặm, rồi lại là nghênh đón một lần tập kích, lần trước là một vị tinh thông quyền đạo thánh nhân, lần này lại là đến một vị tinh thông kiếm đạo thánh nhân vung vẩy trọng kiếm, giống như vạn ngọn núi khuynh đảo. Ngơ ngác cùng cực tới sau lại là hầu như cách mỗi 10 vạn giảm, liền sẽ bô cờ lên một vị thánh nhân đột nhiên kéo tới, nhưng những này thánh nhân vẫn chưa chính thức đối với Đại Tần Vương Triều. Người ra tay, chỉ là đối với Hoành một chiều, chính là biến mất không còn tăm hơi. Động tác này, giống như là đang không ngừng hướng về Đại Tần Vương Triều người hiện lộ rõ ràng tự thân tồn tại, nhưng càng giống là một loại khiêu khích theo hiện thân người càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng là để Đại Tần Vương Triều mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi, đều là thánh nhân chi nở tầng gần như sắp chạm tới cổ thánh cảnh giới tồn tại, trừ phi là cổ thánh đại năng ra tay, coi như là có Triệu Vân loại. Người ra tay cũng là khó có thể đem lưu lại. Đối mặt với loại khuất nhục này, mọi người ai không biết thời gian, cũng là dị thường phẫn nộ, kẻ xấu tặc tử, sao dám như thế bôi nhọ chúng ta.